Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 59, Sachi Sukaku. Chiyo là một người biết, đang bị cắt đứt một cái tay sau đó. Nàng lập tức chính là xoay người chạy trốn, là một người khôi lỗi sư, đang không có khôi lỗi tình huống dưới. Lấy cái gì cùng Ishi chiến đấu, cho nên nàng cách làm phi thường chính xác. Nhưng là thoát được à? Nàng chẳng qua chỉ là một cái muốn bước vào già phụ nữ. Cho dù làm là nhẫn giả thể lực dồi dào, nhưng là cùng một mực phải dựa vào lấy thể xác chiến đấu EC căn bản là không có cách nào so. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là muốn sử dụng cái thứ hai kế hoạch. Konoha thôn thật là nhân tài đông đúc nha. Chiyo lui về phía sau từng bước, từ trong bao đeo lấy ra một cái lọc giác chung. Hết sức bình thường, phổ thông đến ném tới ven đường đều là không có ai sẽ đi kiếm. Mà Ishi nhìn thấy cái này lọc giác chung thời gian, không có suy nghĩ nhiều chính là lui về phía sau rút lui. Hắn đã cảm giác một loại thật sâu uy hiếp, tựa như nửa đêm đi tiểu thời gian bên cạnh đột nhiên lộ ra một cái đầu. Kia loại thấu xương cảm giác nguy cơ nhượng Ishi thối lui đến hộ vệ đội bên người. Lúc này ba cái tinh anh xa nhẫn đã bị giải quyết. Bất quá cái này ba cái nhẫn giả hoàn toàn là thấy chết không sờn. Bằng lấy tánh mạng nổ mất 7 chiếc lương thực xe. Hơn nữa cũng giết chết 10 mấy cái nhẫn giả. Cho dù là Nara Shikamo cũng là bị thương nặng. Ishi, xảy ra chuyện gì? Shikamo không biết xảy ra cái gì. Nhưng là vừa nhìn thấy Ishi giống như gặp phải nước lũ và mãnh thú một dạng lui về. Liền biết rõ sau đó tình huống nhất định không ổn. Chiyo kia lão gia hỏa chuẩn bị thả ra một cái đại gia hỏa. Mọi người chuẩn bị xong chạy trốn chuẩn bị. Người phía sau cũng chuẩn bị rút lui. Ishi lớn tiếng kêu lên. Nếu như đoán được không tệ. Cái kia lọc giác chung bên trong hẳn là Sachi Sukaku. Bị gọi là nhất vĩ quái vật. Chiyo dùng chữa trị nhẫn thuật ngừng vết thương mình. Ha ha cười nói. Rút lui, người khó nói nhận thức vì ta không có hậu thủ sao? Ở giây tiếp theo, đoàn xe sau phương sơn vách tường trên đột nhiên là bắt đầu bạo tạc. Mặc dù cái này loại bạo tạc phổ thông nhẫn giả đều có thể tránh thoát đi. Nhưng là số lớn nham thạch rơi vào giữa đại lộ. Cái này cùng trước mặt cản đường nham thạch một dạng. Người có thể tới, nhưng là vận lương xe có thể gây khó dễ. Cái này Chiyo lại có lấy hai tay chuẩn bị. Nó mục đích chính là hủy mất vận lương xe. Mà cho dù là đệ nhất Hokage loại nhân vật đó, cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu. Có thể tưởng tượng được tiên tuyến một khi không có thức ăn sẽ có hậu quả gì không? Các ngươi Konoha nhẫn giả rất không tệ. Bất quá lần này vận lương nhiệm vụ là các ngươi thất bại. Chiyo đem lọc giác chung mở ra. Số lớn hoàng sa từ bên trong tràn ra đến, té xuống đất ngưng tụ không tan. Mặc dù lần này không có chuẩn bị chính là thả ra nhất vĩ, thu hồi chính là thành hư vô phiêu miểu sự tình, nhưng là chỉ cần hủy mất đội ngũ vận lương chính là thành công. Chiyo mở ra lọc giác chung đặt ở trên đất, đối với, đúng, Ishi cười lạnh xuống chính là lui về phía sau chạy đi. Không phải sẽ bị Sukaku cho ảnh hưởng đến. Từ đời thứ nhất Sukaku Jinchuriki phân phúc sau khi chết. Sukaku chính là tạm thời bị phong tại lọc giác chung trong. Không nghĩ tới bây giờ chính là lấy ra dùng. Nàng biết rõ Konoha nhẫn giả cũng có thể chạy trốn. Dù sao Sukaku xuất hiện tốc độ cũng cần một quãng thời gian. Nhưng là nếu như bọn họ làm như vậy thì đại biểu lấy vận lương nhiệm vụ thất bại. Cho dù là lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến, đều là không có điều động qua vĩ thú. Dù sao vật này là cái kiếm hai lưỡi, một khi dùng không tốt ngay cả mình cũng sẽ tử vong. Đây chỉ là một loại uy hiếp tính vũ khí, liền tựa như đầu đạn hạt nhân, sẽ không lấy ra sử dụng. Nhưng là bây giờ Sa ẩn thôn đã bị bước đến tuyệt lộ. Bọn họ cũng chỉ có thể gánh nước đánh một trận. Nhìn xem số lớn hoàng sa từ từ ở nơi này rộng rãi trong sơn cốc từ từ lớn lên một cái khổng lồ cự. Thú, Ishi cũng là sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Quái vật gì? Mikoto ở bên cạnh kêu nói. Dù sao vĩ thú vật này chỉ có thế hệ trước mới rõ ràng. Mới đệ nhất nhẫn giả cơ bản trên đều là không biết. Cho dù là Minato, tại tiếp xúc Kusinai trước, hắn cũng không biết rõ vĩ thú cái này loại chakra tụ hợp thể. Không nghĩ tới, xa ẩn thôn cư nhiên đem nhất vĩ Sukaku đều là mang ra ngoài. Xem ra bọn họ đã đến không thể không liều mạng bước. Shikamo biết rõ một ít liên quan tới vĩ thú. Tin tức, ở bên cạnh rất bất đắc dĩ nói. Nhất vĩ, đó là cái gì? Mikoto tiếp tục hỏi, nhưng là còn không chờ Shikamo trả lời. Đứng ở trước nhất phương Thạch Minh đột nhiên nặng nề ngã tại trên đất. Ishi hiện tại đã đến cực hạn. Giải trừ tự mình kéo sợi mi tác dụng. Trong nháy mắt cảm giác vô lực cùng đau đớn vọt vào đầu óc hắn. Cái này loại đau đớn Ishi đã thử một lần. Bây giờ là lần thứ hai. Cho dù là như vậy cũng nhượng hắn đau liền kêu kêu khí lực cũng không có. Mikoto gặp qua Ishi loại trạng thái này. Mà Shikamo tại biết sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vốn là hắn nghĩ là dựa vào Ishi đi trước ngăn cản dưới Sukaku. Nhưng là bây giờ cái phương án này sợ rằng không được. Tất cả mọi người, gánh nước đánh một trận. Shikamo không nghĩ tới buông tha nhiệm vụ. Mặc dù hắn biết rõ mình căn bản sẽ không đối với. Đúng, cái quái vật này tạo thành tổn thương. Nhưng là nhiệm vụ cao hơn hết thảy ý nghĩ đã thật sâu cắm rễ tại trong đầu hắn. Không nhiều lâu, có lẽ chính là 3-4 giây bộ dáng. Lộc giác chung bên trong cắt rốt cuộc toàn bộ chảy ra. Mà nhất vĩ cũng là rốt cuộc xuất hiện ở trong mắt mọi người. Giống như ly miêu, tử sắc hoa văn lan ra cả người. Vài u thịt bắp cái đuôi ở phía sau không ngừng đung đưa. Đem từng cục đá vụn từ núi nhai trên đánh xuống. Rốt cuộc, bản đại gia rốt cuộc xuất hiện. Sukaku cuồng vọng thanh âm vang dội chân trời. Khổng lồ giọng làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Nó một chân dẫm bể lộc giác chung. Tiếp lấy nhìn về phía trước cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Konoha nhẫn giả. Trong mắt hung quang không ngừng chớp động. Nó lệch một cái đầu. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Bất quá một giây kế tiếp một cái khổng lồ luyện không đạn nhưng là bị nó phun ra. Còn có sức chiến đấu nhẫn giả liền vội vàng ngăn cản đi lên. Mà sử dụng bội hóa thuật Akimichi chiêm thuận liền ở vào phía trước nhất. Hắn huy động trong tay cây gậy muốn ngăn trở. Nhưng là đẳng cấp chênh lệch quá nghiêm trọng. Trực tiếp bị đánh bay qua một bên. Không rõ sống chết. Mà sau đó nhẫn giả càng là không chịu nổi một kích. Chỉ là một viên luyện không đạn. Chính là hủy mất 1/5 nhẫn giả bộ đội. Nhượng mọi người thật sự thấy được vĩ thú lực lượng. Ha ha ha ha. Chính là con kiến hôi lại muốn ngăn cản dưới ta công kích. Các ngươi đều đi chết đi. Hiện tại Sukaku lại bất đồng ở sau đó bị Gaara dùng giả mị chi thuật triệu hoán đi ra trạng thái. Thực lực còn cần từ từ khôi phục. Ngay từ đầu vẫn không đánh thắng cóc lão đại. Mà ở hôm nay, nó từ lộc giác chung xuất hiện một khắc kia. Nó thực lực chính là ở vào tột cùng nhất. Không cần khôi phục. Không có Jinchuriki giới hạn. Nó hoàn toàn thuộc về hoang dại trạng thái. Điên cuồng trình độ cũng là vô cùng cường thịnh. Tất cả mọi người ngăn trở cái quái vật này. Shikamo nghĩ sử dụng ảnh tử thúc phược thật khống chế Sukaku. Nhưng là chỉ giữ vững 5 giây chính là miệng phun máu tươi. Căn bản không ngăn được. Ishi cũng là nhìn đau lòng. Cố nén lấy tan nát tâm can đau đớn lấy ra nham túc dao phay. Sử dụng tự mình kéo sợi mì sau đó muốn nằm một đoạn thời gian. Đây bất quá là trong thân thể bộ phận cơ thịt đang cháy mỡ thời gian bị phỏng. Mà chỉ cần là tổn thương. Chính mình thì có chữa trị khả năng. Ishi, người muốn làm gì? Nono làm là điều trị nhẫn giả. Một mực đợi ở phía sau. Cho nên chính là nhìn thấy Ishi động tác. Lúc này sau lấy ra dao phay. Hắn muốn làm gì? Hả? Hắn thế nào cười? Hắn cầm đao chém mình làm cái gì? Nono cho tới bây giờ không có như vậy kinh sợ qua. Nhìn xem Ishi cầm lấy dao phay bổ về phía bộ ngực mình. Hắn khó nói muốn tự sát. Ishi hiện tại coi thường trên người đau đớn. lấy bình tĩnh si xui tâm tính đối với mình vung tiếp theo đao. Vũ thực đồng nguyên, tô sinh trảm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.